Chương 8, tộc kẻ tiểu thông minh, cảm tạ đại gia ủng hộ nuôi cho mập, A-I-I ho ở sẻn dê co em mở. Chuẩn bị không sai, chỉ là các ngươi tìm lộn đối tượng. Gần sổ chẳng đáng cười, trong tay chìa khóa hiện lên đã giải mở tay ra trên cổ tay xích sắt. Nhanh nhanh cứu người đồng thời tổ kiến lưới hỏa lực. Nhất định phải bảo đảm L an toàn, chuẩn bị xong bác sĩ cùng hộ sĩ. Lớn tiếng rít gào từ ngoài cửa truyền đến, bằng gỗ cửa phòng không chịu nổi gánh nặng bị trực tiếp đụng nát. 10 cái màu đỏ bẹp phi châm cầm ở trong tay, đụng vỡ trong cửa phòng lần lượt xông vào mang theo mặt nạ chống độc FBI. Bọn họ một bên ở trong bụi mù nhằm phía gần xô đưa hắn coi như L cứu viện, bên kia trong tay tự động súng ống xếp thành một loạt nhắm vào đối diện. Lúc này chỉ có thể dựa vào thính giác. Gần xô nhắm lại con mắt tỉ mỉ nghe, trong tay sức mất cảm giác chất thuốc phi châm trực tiếp điện xạ vậy ném. 10 cái FBI tại chỗ bị phi châm đâm chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đến tiếp sau tiến vào FBI còn chưa kịp phản ứng đã bị vọt tới cửa gần xô một kích đánh ngã. Những thứ này FBI thân thủ không tệ, nhưng này chỉ là đối lập nhau người bình thường thân thủ mà nói. Nếu như cùng một cái tu luyện tới quốc thuật ám kinh ám sát chi vương cận chiến, bọn họ ngay cả nhất chiêu đều tiếp không xuống, ám kinh tác dụng đủ để ở giao thủ trong nháy mắt tạo thành bọn họ tứ chi mất cảm giác, sau đó bị sống bàn tay chém nhào trên mặt đất. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, thế cho nên ngoài cửa FBI cũng còn không có phản ứng kịp. Mọi người tránh ra chuẩn bị cáng cứu thương, L bị gạch đá ngộ thương rồi đầu cần cấp cứu. Gần sổ thanh sắc biến đổi hô, đây là hắn ngoại trừ biến trang trở ra loại thứ hai thủ đoạn, chỉ cần là hắn nghe qua thanh âm đều có thể bắt trước 89 phần 10. Lúc này đây bắt trước vọt vào phòng FBI thanh âm, quả nhiên để ngoài cửa sản sinh một mảnh hỗn loạn. Mà thừa dịp điểm ấy thời gian, gần sổ đã tại FBI trên người tìm được hai cái thiểm quang đạn kéo ra dịp hụt. Một cái thiểm quang đạn kéo ra dịp hụt cụ thể bạo tạc thời gian là 2-3 giây, mà gần sổ ước chừng ở trong tay cầm 2 giây mới có ném mạnh đến ngoài cửa, nóng rực bạch quang tràn ngập ở ngoài cửa lóe mù tất cả mọi người con mắt, nhưng là lại không ai dám nổ súng. Mười mấy FBI chen trúc ở lối đi nhỏ hai bên, lúc này nổ súng tất nhiên sẽ sát thương người một nhà. Không ai chú ý tới một đạo hắc sắc tàn ảnh. Sắt mặt đất hai chân đạp tường cùng khung cửa giống như du ngư từ bóng loáng mặt đất lướt qua một đám FBI dưới chân, trực tiếp một thương đánh nát cửa sổ từ 5 tầng cao độ nhảy xuống. Đối với người bình thường mà nói, từ 5 tầng nhảy xuống căn bản là tự sát. Thế nhưng đối với gần sổ mà nói, miễn là cái này 5 tầng lầu tường không phải chân chuột trong như gương, một điểm bệ cửa sổ nhô ra, một điểm đường ống cùng đường bộ, đều đủ để trở thành hắn mượn lực đối tượng. Vì cấp tốc giảm xuống thân ảnh tháo ngoại trừ trọng lực ra tốc rơi xuống đất. Ầm ầm ầm gần sổ trong tay giành được súng lục bắn ra 3 phát đạn, tinh chuẩn trúng mục tiêu dưới lầu trong bóng đêm ngồi thủ FBI không có người nhiều hơn, càng không có Nhật Bản cảnh sát, rất rõ ràng đây là một lần FBI một mình hành động. Nếu như hắn không có đoán sai, chắc là tử thần tình báo gây nên FBI cao tầng coi trọng, vì vậy trực tiếp triển khai loại này bạo lực bắt hành động, phải biết rằng loại này thô bạo tường đổ bắt người. Sơ sót một cái ngay cả bên cạnh L đều sẽ ngoài ý trong bóng tối xuyên qua mấy con phố đi tới khu dân cư, gần sổ buông lỏng leo đến lầu 2 đóng vai một hồi khách không mời mà đến. Ung dung đánh ngất xỉu một nhà này ngủ say một nhà ba người, ở buồng vệ sinh trung nguyên tiêu tháo xuống trên mặt ngụy trang, đồng thời đem dính đầy bụi bẩm hắc sắc quần áo thường thời, liền năng lượng mặt trời nước nóng tẩy trừ bụi bẩm trên người. Khinh thường gần sổ tẩy trừ kết thúc, hướng về phía phòng tắm cái gương một lần nữa cảm thán nói. Cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tiến nhập huyễn tưởng thế giới, bất kể là hắn vẫn tộc kẻ đều là chức nghiệp giả bên trong thái điểu, căn bản cũng không có khắc sâu hiểu được huyễn tưởng vị diện tính nguy hiểm, bọn họ xem thường cái này thế giới thổ dân. Dường như tộc kẻ mắc phải thứ cấp ẩn thân thuật sai lầm, hắn phạm vào chắc hẳn phải vậy sai lầm. Căn cứ ngay từ đầu suy đoán, L nhất định là một cái vô cùng tỉnh táo người. Đối với hắn cái này không có địch ý thần bí nhân tự nhiên sẽ tuyển trạch hợp tác. Thế nhưng kết quả hoàn toàn tương phản, L lựa chọn ám trung tướng hắn cung cấp tình báo tiết lộ ra ngoài, thậm chí không tiếc lấy chính mình làm mồi. Loại này ngoài ý liệu biến hóa trực tiếp đưa tới hắn liên thủ kế hoạch thất bại, không cách nào mượn L lực lượng đối phó tử thần. Không đúng gần sổ trong ý thức một điểm hào quang lóe lên, đây hết thể giả thiết ở giữa đều có một cái lỗ thủng. L thủy chung cùng với nàng. Hắn rốt cuộc là làm sao đem từ đã biết đạt được đến tình báo truyền ra ngoài kế hoạch bắt, cái này có thể không phải một hai chữ đơn giản như vậy, mà là phải tường tận đem tất cả tình báo đều truyền ra ngoài, bằng không FBI căn bản sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tỉ mỉ hồi tưởng cùng L tiếp xúc từng cái hình ảnh, gần sổ vô cùng vững tin L tuyệt đối không có cơ hội làm nhiều như vậy an bài. Trừ phi gần sổ nói nhỏ, trừ phi lúc đó ở đây có người thứ ba, người này nghe được ta và L đối thoại, đồng thời đem các loại bắt chước L thanh âm nói cho FBI, này mới khiến FBI đặt lễ đính hôn như vậy quyết tâm không tiếc đại giới, phải biết rằng bọn họ làm như vậy nhưng là ở không nhìn quan đông cảnh sát. Tộc kẻ gần sổ híp con mắt điểm nhiên nói, toàn bộ thế giới, có thể vô thanh vô tức gần nút đến bên cạnh hắn không bị phát hiện, ngoại trừ tử thần chỉ có tinh thông thứ cấp ẩn thân thuật tộc kẻ. Thảo nào nhiều ngày như vậy đi qua tòa thành thị này chưa từ nở dê xuất hiện đồng loạt phi bình thường tử vong. Bởi vì tộc kẻ căn bản không có manh mục sát nhân, cái này nhân loại từ vừa mới bắt đầu vẫn đi theo phía sau hắn. Đây chính là chức nghiệp giả lực lượng sao gần sổ cười hưng phấn lấy, tộc kẻ một cái thái điều chức nghiệp giả, bất quá là học vài cái trụ cột ma pháp, thì có thể làm cho hắn bằng mọi cách như hoa nước chảy về biển đông. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình cảm thụ thuộc về chức nghiệp giả lực lượng. Đi vẫn là lưu lại ngả bài gần sổ yên lặng trầm tư, hắn cũng không biết tộc kẻ sẽ mấy chủng ma pháp. Nếu như trong này có một loại truy lùng thủ đoạn, như vậy hắn không hữu hiệu bất kỳ phương pháp nào đều chỉ có thể bỏ qua tộc kẻ một đoạn thời gian. Đã ăn xong một lần thua thiệt, kế tiếp bất luận cái gì bố cục hắn liền nhất định bố trí vạn vô nhất thất. Ra đi tộc kẻ gần sổ mở ra một chai băng nước có ga. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon lạnh nhạt nói. 5 phút đồng hồ đi qua, gần sổ trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ mặt giận dữ. Nếu như ngươi không xuất hiện nữa, cũng đừng nghĩ đạt được càng nhiều hơn tình báo. Đừng quên ta mới là vị diện xuyên toa giả. Ngươi nếu vẫn theo dõi ta nên biết cái này thế giới có tử thần tồn tại. Vậy cũng không phải ngươi ta có thể đối phó đồ đạc. Gần sổ cười lạnh nói. Hết cách rồi, bị ngươi phát hiện. Gần sổ ghế salon đối diện nổi lên xuống phía dưới một điểm, theo một ít quang điểm tốc biến tộc kẻ đã ngồi ở đối diện. Ngươi một mực đang theo dõi ta. Gần sổ vô bàn một cái giận dữ nói. Bằng hữu của ta đừng sinh khí. Tộc kẻ trong mắt giả dối lóe lên liền biến mất lúng túng nói. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn bảo hộ ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi còn đủ tở trình độ cao như vậy, lại có thể tự do xâm lấn cái này thế giới Internet. Chúng ta là đồng bọn chia sẻ một điểm tình báo cũng đừng sinh khí. Nói dễ nghe, ngươi thông báo FBI kém chút giết chết ta. Gần sổ trên mặt càng tức giận hơn. Cái này thực sự không thể trách ta. Tộc kẻ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới bọn họ biết dùng bạo lực như vậy phương thức bắt ngươi. Cái này phương đỉ hệ nở nhất định là vị diện buồn nguyên đối với chúng ta bài xích. Được rồi ta thừa nhận ta sai rồi, ta muốn đến cái anh hùng cứu mỹ nhân gần hơn cùng quan hệ của ngươi. Anh hùng cứu Mỹ, không biết dùng đông phương từ ngữ cũng không cần dùng. Gần sổ lạnh lùng hư một cái, thế nhưng trên mặt vẻ mặt giận dữ lại hơi có một ít thu liễm. Lấy tư cách nhận, ngươi chẳng lẽ không phải tìm cho ta một bộ quần áo sạch sẽ? Gần sổ hư nhẹ nói. Tộc kẻ hơi chần chờ gật đầu từ cửa sổ ly khai, hắn biết đạo nguyên tiêu có khiết phích, người khác mặc qua quần áo nhất định là sẽ không lại mặc, bây giờ hắn cần chữa trị quan hệ lẫn nhau. Lúc này nếu như cự tuyệt thực sự không cần thiết. Ngược lại mặc kệ gần sổ dự định làm cái gì, đối mặt hắn ma pháp truy tung cũng không có ẩn trốn.